cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 180, cách thức chung sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, Lý Tịnh đã tỉnh dậy. Nhiều năm qua, hắn đã quen dậy sớm, thường ra viện luyện quyền múa kiếm một chút. Hôm nay, cảm nhận được thân thể mềm mại ấm áp bên cạnh, hắn chỉ hơi xoay người, liền chạm phải nàng, rồi phát hiện bản thân lại sinh ra ý nghĩ kia, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Nhưng hắn không hành động gì, chỉ cố gắng điều hòa hô hấp, khắc chế cảm xúc. Thấy người bên cạnh không có động tĩnh, hắn lại nhắm mắt, định chợp mắt thêm một lát. Còn mặc y, ngay khoảnh khắc Lý Tịnh xoay người áp sát, đã tỉnh dậy, suýt nữa thốt lên thành tiếng. Mở mắt ra, thấy ánh nến đỏ lay động, màn trướng sắc hồng bao quanh. Lúc ấy mới sực nhớ, nàng đã thành thân rồi, sau lưng là trượng phu của nàng. Nghĩ đến cảnh tượng ngột ngạt của đêm qua, nàng không sao ngủ được, cũng không dám động đậy, chỉ đành nằm yên cứng đờ, cho đến khi bên ngoài có tiếng người nhẹ giọng gọi: "Vương gia, Vương phi, đến giờ dậy rồi à?" "Mặc y, dậy thôi." Lý Tịnh khẽ gọi một tiếng, rồi tự mình xuống giường mặc trung y. "Chỉ vậy thôi sao?" Trong lòng Mặc y có chút hụt hẫng, nhưng thoáng qua rồi biến mất. Nàng cũng vội vàng ngồi dậy, mặc nhanh chiếc áo bông vứt ở cuối giường. Cả hai đều không phải người hay nói, đến khi thay xong y phục có thể gặp người ngoài, Lý Tịnh mới cất tiếng: "Vào đi." Mấy nha đầu nối đuôi nhau bước vào. Sau khi rửa mặt chải đầu, Lý Tịnh được hầu thay ngoại y. Mặc Kinh ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu chải tóc. Vẫn chưa kịp mặc váy áo và trang sức thì bữa sáng đã được đưa đến. "Ăn chút gì đi, vào cung một chuyến là mất nửa ngày đấy." Lý Tịnh nói. "Vâng." Mặc y đáp, rồi theo hắn rời khỏi phòng ngủ. Hôm qua nàng vào phòng với khăn che mặt, nên vẫn chưa rõ nơi này trông ra sao. Ra khỏi phòng ngủ là một gian phòng lớn khác, hai bên tường là tủ gỗ lim chạm trổ, bên dưới cửa sổ có đặt ghế mỹ nhân, giữa phòng có bàn ghế. Nha đầu đang lấy điểm tâm từ hộp thức ăn ra. Xem ra, nơi này chính là chỗ nàng sẽ dùng bữa và tiếp khách hàng ngày. Lý Tịnh chỉ sang hướng khác, bên đó là phòng khách, sau này nàng tiếp bằng hữu, hoặc khi các trắc phi, thiếp thất đến thỉnh an, đều ở đó. Đi xa thêm là thư phòng, trước đây là nơi của ta, giờ đã dọn hết đồ, nếu nàng vẫn muốn làm chút gì đó, có thể dùng thư phòng. "Vâng, về sau, mỗi mùng một hàng tháng, nếu trong cung không có việc gì khác, nàng phải đến thỉnh an hoàng hậu và thái hậu. Ban đầu có thể phiền chút, nhưng quen rồi thì ổn." "Vâng." Thấy Lý Tịnh cầm đũa, Mặc y cũng lặng lẽ dùng bữa. Trong đầu Lý Tịnh đã bắt đầu nghĩ đến chính sự. "Ta ăn xong sẽ đến tiền thư phòng trước, nàng sửa soạn xong thì bảo người gọi ta. Đồ cần mang vào cung chuẩn bị đủ chưa?" "Đã chuẩn bị cả rồi, Triệu Mama đã kiểm tra xong." "Vậy tốt, nàng cứ thong thả." Lý Tịnh đặt đũa, đứng dậy rời đi. Mặc y vội đứng dậy tiễn chàng. Chờ hắn đi rồi, nàng mới ngồi xuống, lúc này mới chú ý đến bữa sáng phong phú thế nào. Nhưng thật lòng lại chẳng thấy đói. "Từ nay về sau, đây sẽ là cách ta và trượng phu chung sống ư?" "Hình như chẳng giống tưởng tượng của ta cho lắm." Nàng lắc đầu, xua tan tạp niệm, vừa ăn điểm tâm, vừa ôn lại trình tự tiến cung trong đầu. Trong hoàng cung hôm nay, người đến thật không ít. Từ hoàng thượng, hoàng hậu, đến phi tần, quý nhân, hoàng tử, công chúa, tông thân hoàng thất, một đại điện đầy người. Ai nấy đều lộng lẫy châu ngọc, toàn thân tỏa hương, tuy đông người, nhưng không ai nói chuyện. Không khí trang nghiêm, sắc mặt hoàng thượng không mấy tốt. Giang hoàng hậu ngồi bên, nhẹ giọng khuyên giải, thất lang cưới người là do chính hắn chọn. Hẳn trong lòng cũng vừa ý, con cháu có phúc của con cháu. Chỉ cần họ sống vui vẻ, là điều quan trọng nhất. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng. Thái hậu nhân từ, nàng cũng khoan hòa, chưa bao giờ làm khó ai. Trong Tề Vương phủ, không có trưởng bối, nàng ta vừa vào cửa đã lớn nhất. Một đứa con gái chẳng có thân phận gì, dựa vào đâu mà phúc phận tốt như vậy. Gần đây hoàng thượng càng lúc càng hay lải nhải. Hoàng hậu mỉm cười, thất lang có bản lĩnh, đã thích nàng ta, hẳn sẽ biết lo toan chu toàn. Nếu nàng ấy không có tài cán gì, thì tìm vài người có năng lực giúp nàng ấy lo liệu việc nhà là được. Bệ hạ chớ quá lo lắng. Lời này, hoàng hậu nói uyển chuyển mà có ẩn ý sâu xa. Quả nhiên, hoàng thượng nghe xong thì không nói nữa. Bên kia vang lên tiếng cười trẻ nhỏ. Quay mặt lại nhìn, thì ra là đám con của thái tử và thái tử phi. Đang líu ríu trò chuyện. Hiện tại thái tử có hai trai hai gái. Trưởng nữ là do thái tử phi sinh. Trưởng nam và thứ nữ là do Trương Trắc phi sinh. Còn thứ nam là con một thị thiếp. Nhờ có con trai nên cũng được phong làm phu nhân. Trương Trắc phi dung mạo kiều diễm. Xuất thân không thấp. Khi còn ở khuê phòng, đã có tư tình với thái tử. Nay lại có con trai chống lưng. Trong phủ thái tử càng lúc càng hô phong hoán vũ. Hôm nay, nàng ta cũng đến. Hoàng thượng liếc nhìn một cái, nói với hoàng hậu, thái tử phi đoan trang đại phương, mọi mặt đều tốt, chỉ là phải có một đứa con trai đích thống thì mới được. Vâng, lát nữa sẽ sai thái y điều dưỡng lại. Hoàng hậu dịu dàng đáp, thầm nghĩ, đã nhắc đến thì cũng phải giục thêm rồi. Kỳ thực, đối với nàng dâu này, hoàng hậu cũng rất vừa ý, dù là xuất thân, phẩm hạnh hay sự thân thiết với bản thân bà, đều không có chỗ nào để bắt bẻ. Thái tử cũng rất nể mặt nàng, chỉ là thiếu một đứa con trai đích truyền. Hoàng hậu lại liếc sang Trương Trắc phi đang ngồi một bên. Tư thái so với thái tử phi còn lấn át, nếu không nhờ đã sinh trưởng nam, e là phải gõ đầu nàng ta một cái. Bên còn lại của hoàng thượng là Đổng Quý phi đang ngồi, vẻ mặt đầy chán chường. Nếu không vì có thể gặp được Vĩnh An quận vương, nàng ta căn bản không muốn tới. Quả nhiên, lúc này phát hiện Vĩnh An quận vương cũng đang nhìn mình. Nàng mím môi cười, cầm chén trà trên bàn. Vừa nhìn thấy quận vương cũng nâng chén, trong lòng liền tê dại. Không biết bao giờ mới có thể âm thầm hội ngộ thêm lần nữa. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Tề Vương điện hạ dẫn Tề Vương phi tới bái kiến, chiếu phong cho mặc y đã ban, chỉ đợi lát nữa kiểm tra khăn tròn rồi ghi tên vào tông phả là chính thức có hiệu lực. Hoàng thượng hừ nhẹ, gật đầu lấy lệ. Thái tử và Ngọc An công chúa nhìn nhau, rồi quay đầu ra phía ngoài điện. Lý Tịnh dắt mặc y bước vào đại điện, chậm rãi tiến vào trong. Ngoài Ngọc An công chúa từng gặp qua, những người khác đều là lần đầu thấy mặc y, nên ít nhiều có phần bất ngờ. Bởi dù trong lòng họ nghĩ thế nào, thì vẫn không thể gán bất cứ định kiến nào lên người nàng. Không phải sắc nước hương trời hay hồ mị yêu kiều, cũng không phải dáng vẻ e dè nhút nhát của kẻ xuất thân ti tiện. Tất nhiên, nàng cũng chẳng giống như tiểu thư khuê các danh môn. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, có thể bình tĩnh bước vào được, đã là không dễ. Y phục và trang sức không phải loại mới lạ hay xa xỉ, nhưng lại cực kỳ hợp với nàng. Cả người toát ra khí chất riêng biệt, khiến người khác thấy mới mẻ. Lý Tịnh vẫn như thường, vận cát phục thân vương, vẻ ngoài cao ngạo, mặt không biểu cảm, đi đến trước mặt hoàng thượng. Nhi thần Lý Tịnh dẫn tân phụ họ Mặc tham kiến phụ hoàng. Hoàng hậu nương nương, hai người quỳ xuống. Nhi tức họ Mặc khấu kiến phụ hoàng. Mẫu hậu bình thân đi. Hoàng thượng trầm giọng đáp. Hai người đứng dậy. Đây cũng là lần đầu tiên hoàng thượng thấy mặc y. Thoạt nhìn so với tưởng tượng thì thuận mắt hơn một chút. Ông nhìn hơi lâu. Hoàng hậu khẽ ho nhắc nhở. Lúc này hoàng thượng mới nói vài câu khách sáo, Mặc Y nhu hòa hồi đáp, lễ độ đúng mực. Hoàng hậu dịu dàng nói, Mặc Y, từ lần trước bản cung gặp ngươi, đã thay đổi không ít rồi. Bà nở nụ cười hàm ý sâu xa, mong người cùng thất lang cầm sát hòa minh, sớm vì hoàng gia khai chi tán diệp. Mặc Y dịu dàng đáp lại, rồi từ khay do cung nhân phía sau dâng lên, lấy ra lễ vật hiếu kính hoàng thượng và hoàng hậu. Thường thì lễ vật con dâu dâng lên cha mẹ chồng đều là do tự tay làm. Lần này, Mặc Y dâng một đôi giày ủng bằng da bò, ống giày phía sau có xẻ, dùng dây buộc, có thể điều chỉnh theo độ to nhỏ của bắp chân, quấn chặt sau đó buộc lại. Đôi của hoàng thượng dùng dây lụa đen, còn của hoàng hậu là dây lụa tím, dài hơn, còn thắt nơ hình bướm. Thời điểm này cũng đã có ủng ra, nhưng do cần xỏ chân vào, nên thường làm ống rộng, đi không chắc chân, còn hay bị tụt xuống, trông rất luộm thuộm. Vì thế, phụ nữ thường không thích mang, nhưng kiểu ủng này, ở mức độ lớn đã giải quyết được phiền toái ấy. Đến hoàng thượng cũng cảm thấy mới mẻ, cầm lên xem kỹ, mẫu ban đầu là từ mấy tỷ muội họ Quý sáng tạo. Giày họ làm chủ yếu để người mang đi lại, làm việc, Mặc Y nhìn thấy, liền dựa trên nền ấy thêm thắt ý tưởng, còn bàn bạc kỹ càng với Vân Nương, làm ra mấy loại mẫu. Sau đó, nhờ Triệu trưởng quầy, Mặc Phàm và một số người thử mang, cải tiến rồi mới quyết định bản chính thức. Khi chuẩn bị lễ vật dâng phụ hoàng mẫu hậu, Mặc Y đã chọn mẫu này, dùng da bò hảo hạng chế tác, vừa hay đúng mùa đông, có thể mang được ngay. Hoàng hậu cũng cầm lên ngắm, đây là ngươi làm sao? Bẩm nương nương, mẫu là thần phụ thiết kế, chỉ là da bò cuốc cứng, tuy trông bên ngoài tinh xảo, nhưng bên trong đều khâu bằng chỉ gai, không thể kéo bằng tay, nên mời thợ làm giúp. Còn phần viền thêu, hoa văn bên ngoài là do thần phụ làm, ý tưởng rất mới mẻ. Hoàng hậu chân thành khen ngợi, cũng chỉ là thực dụng, chỉ là hơi màu mè. Hoàng thượng nhìn dây nơ hình bướm trong tay hoàng hậu, lại nhớ đến chiếc túi kỳ lạ mà hôm đó Lý Tịnh mang. Chẳng lẽ Lý Tịnh thích nàng ta là vì mấy thứ này? Tiểu đồng quý phi ngồi một bên nhìn mà rất thích, nàng sợ lạnh, lại không muốn mặc đồ dày. Mùa đông ra ngoài, nếu chân lạnh là toàn thân lạnh theo. Nếu có đôi ủng thế này, chẳng phải sẽ khá hơn sao? Còn có thể làm đẹp hơn nữa, nhuộm thành nhiều màu để phối đồ. Ủa, hình như chưa thấy ai tới hỏi số đo chân của mình. Chẳng lẽ không có phần mình? Hoàng thượng ban cho tân nương một chiếc ngọc như ý, nhưng so ra phần châm cài, bộ đầu mà hoàng hậu ban tặng rõ ràng trịnh trọng hơn nhiều. Lý Tịnh liếc nhìn, không nói gì, cùng Mặc Y cúi người tạ ơn. Đây là không vui sao? Lấy được cả mỏ của trẫm rồi, còn thấy chưa đủ. Cách chương.